giành lại thanh xuân đã mất. Chương 84, kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Khánh chạy đến bệnh viện, rút súng ra chĩa thẳng vào Đức đang nằm trên giường bệnh. Mặc sự can ngăn của Hải Anh và những tiếng hét sợ hãi của Ngọc Hà và mẹ Đức, Anh lên nòng, bóp cò bằng. Càng, càng, máu chảy túa ra từ lớp áo bệnh nhân xanh nhạt màu đỏ thẫm làm ai nấy đều hoảng hốt. Xong xuôi, Anh mỉm cười quay đầu tiếp tục xả súng. Hai phát đạn bay vèo vèo, Ngọc Hà và mẹ Đức lần lượt đổ gục trong vũng máu. Khánh nhảy ào tới trước mặt Hải Anh ôm ngang cô vẫn đang sững sờ chạy đi. Ném cô vào chiếc xe limo lớn sang trọng, Khánh không màng tới chuyện Hải Anh có đồng ý hay không, nhanh chóng dùng năng lực xử nam lột trần cô. Hai người lăn lộn ý chí chu với nhau 77-49 giờ đồng hồ, cuối cùng Hải Anh vượt qua rào cản tâm lý quyết định kết hôn với Khánh. Còn về chuyện tổng tài giết người, gì, tổng tài không giết ai hết biết không? Anh Khánh đẹp, anh Khánh có quyền, loại trừ mấy tên cặn bã còn được người đời tung hô đó nhen. Ngày sau khi rời khỏi xe limo, Khánh và Hải Anh tổ chức họp báo tuyên bố với truyền thông về việc hôn lễ. Mấy cái xác được bệnh viện dọn dẹp sạch sẽ, các bác sĩ còn cảm ơn Khánh vì dùng thuốc đặc trị AK-47 diệt sạch sẽ bệnh nhân làm họ có thời gian nghỉ ngơi ăn chơi. Khải và Đức Anh vui vẻ vì chuyện này vô cùng, một nhà bốn người lên kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới. Sau đó chuyện gì tới cũng phải tới. En, hết rồi, thật đó, thật sự đã en rồi. Cách chương.